Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1808, chương 1810, Bạch Y nhẹ nhàng. Vũ trụ hạm đội cộng bát 18 chiếc tinh không chiến hạm. Hao phí nhân loại địa cầu vô số tài nguyên, tuyển chọn vô số ưu tú nhất quân nhân tạo thành hạm đội. Từ thành lập tới nay, đây là bọn họ lần đầu tiên chiến đấu, nhưng lần đầu tiên chiến đấu lại cơ hồ trở thành một lần cuối cùng chiến đấu. Chiến đấu trình độ thảm thiết làm cho tất cả mọi người cũng dự liệu không tới. Tinh không quân hạm nổ mạnh, chính là bọn hắn sinh mệnh cuối cùng nhất sáng lạng thời khắc. Thiên nhân tộc nữ nguyên soái tay cầm hai cái cực quang luân bàn, đem một chiếc tinh không cự hạm chém thành ba đoạn, cứng rắn siêu hợp kim vỏ ngoài, ở trong mắt nàng hãy cùng mỡ bò như thế yếu ớt. Nổ mạnh chiếu sáng tinh không, nữ nguyên soái nhọn cằm khẽ nhếch, cao ngạo quan sát bên dưới kêu thảm thiết nhân loại quá không quân, buồn cười, chẳng qua là một cái sưng vù mập mạp con kiến thôi. Nàng chạm phá một chiếc chiến hạm sau, lại đưa mắt nhìn sang xa xa trong đó một chiếc chiến hạm. Chiếc kia chiến hạm cho nàng một loại rất cảm giác đặc biệt. Phảng phất toàn bộ chiến hạm bài binh bày trận, đều là vây quanh kia một chiếc chiến hạm tiến hành. Ha ha, mặc dù các ngươi đều phải chết, nhưng ta vẫn ưa thích bắt giặc phải bắt vua trước cảm giác. Thiên nhân tộc nữ khóe miệng của nguyên soái giơ lên, thân thể hóa thành trắng tuyền lưu quang xông về chiếc kia chiến hạm. Mãnh liệt pháo binh không ngừng đánh ở trên người nàng, nhưng không cách nào đưa nàng hộ thể thánh quang phá vỡ. Lục Thương Hải nhìn càng ngày càng gần thiên nhân tộc nguyên soái, cái loại này đậm đà sát khí dường như muốn đem trọn cái không gian cũng đông. Hắn khẽ thở dài một hơi, chư quân, ta muốn đi trước một bước. Hai cái cực quang luân bàn phảng phất sắc bén nhất cắt lưỡi đao chém về phía Lục Thương Hải chỗ to lớn chiến hạm, tùy tiện đem chiến hạm phòng vệ bình chướng cắt ra, sau đó một đường đẩy tới. Keng, một tiếng thanh thúy vọng về, hư không hết thảy cũng dừng lại, vô luận là kia cực quang luân bàn hay lại là nữ nguyên soái động tác, thậm chí ngay cả hạm đội mọi người biểu tình cũng đọng lại. Dương Huyên đối tử vong sợ hãi và đối thế gian không thôi. Các binh lính phẫn nộ cùng tuyệt vọng, Lục Thương Hải trầm tĩnh đã chút mệt mỏi, cũng triển lộ không bỏ sót. Một vệt bạch y, chẳng biết lúc nào đã ra bây giờ bọn hắn hạm đội phía trước nhất. Đùng đùng, có thể chém cắt một cắt cực quang luân bàn bị nam tử tay không đập nát. Thiên nhân tộc nữ nguyên soái đáy mắt toát ra sợ hãi. Nàng muốn động đàn, lại phát hiện chung quanh hư không ngưng cố như thùng sắt. Nàng liên động một chút tư cách cũng không có, luôn khi dễ phàm nhân có ý tứ sao? An Lâm nhìn chung quanh lơ lửng hài cốt chiến hạm, khẽ thở dài một hơi. Có bản lãnh, các ngươi tới khi dễ ta à? Thiên nhân tộc nữ nguyên soái cả người khẽ run, vẫn là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn thấy một bạt tai ở nàng trong tầm mắt càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Hoành, trước đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi nữ nguyên soái, bị một cái tát nghiền thành thịt bọt, liên động đàn cơ hội cũng không có. Tê, cơ hồ toàn bộ ánh mắt thấy rồi hết thảy các thứ này quá không quân, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng kinh khủng? Xa xa, một đạo xích hồng hỏa tuyến xé hư không, Na Cha chân đạp phong hỏa luân, cực nhanh bay tới, hỏa tiên thương gào thét mà ra, đem một người trong đó thiên nhân tộc nguyên soái đánh lui. Thiên nhân tộc nguyên soái bất chấp với Na Cha chiến đấu, bọn họ thật nhanh tụm lại. Tệ hại, là An Lâm tới, chúng ta nhanh tạo thành liên hiệp đại trận, cắt không thể cùng hắn đan đả độc đấu. Bốn cái sống sót thiên nhân tộc nguyên soái như lâm đại địch, thật nhanh áp sát chung một chỗ. Ba người chúng ta tạo thành liên hiệp đại trận là có thể sánh bằng lão bài hợp đạo 00 KS siêu cấp đại năng. Bây giờ chúng ta chừng 4 người, ngăn cản An Lâm một trận hẳn không phải là vấn đề. Đáng chết, không trách trước Thanh La Nguyên Soái sẽ vẫn lạc. Chúng ta rút lui trước. 4 cái thiên khải cảnh nguyên soái tạo thành một cái đặc thù hình thoi kết cấu chỗ đứng. Thánh quang sinh sôi không ngừng địa lưu truyền, ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lý, cứng rắn cực kỳ. Bọn họ tạo thành hợp kích trận pháp sau, không chút nghĩ ngợi, liền hướng trên mặt trăng kẽ hở bay đi. Là, bọn họ căn bản không có cùng An Lâm chiến đấu tâm tư. An Lâm gần gần một xuất hiện ở nơi này, liền đem thiên nhân tộc nguyên soái ngạo khí cùng chiến ý toàn bộ đánh tan. Đây là một loại cái dạng gì lực uy hiếp? Muốn chạy trốn, An Lâm cười lạnh một tiếng. Thân hình rung rung lúc này, một cái lam sắc bán trong suốt An Lâm từ trong cơ thể nhảy ra, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đuổi theo 4 cái thiên nhân tộc. Vô cùng vô tận hồn lực, trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm tinh không, điên cuồng đấu đá đến thiên nhân tộc. Màu trắng lăng hình thánh quang đại trận, vào giờ khắc này lại rung rung. Ngốt rồi, thật là khủng khiếp hồn lực. Chỉ một thả ra khí tức, chúng ta liền sắp không chịu được nữa rồi. Đây là sáng thế cấp bậc hồn lực. Làm sao có thể? An Lâm không phải là phản hư cảnh sao? Thiên nhân tộc nguyên soái môn không khỏi kinh hãi. Lúc này, lam sắc hồn thể An Lâm đã ép tới gần thiên nhân tộc. Trong tay đột nhiên xông ra ngưng tụ đến cực hạn kim sắc hồn lực. Các ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Thiên nhân tộc nguyên soái trong lòng cuồng loạn, có thể nói không dám sao? Ta còn có thể cho ngươi môn chạy nữa hơn 800 dặm. Hồn thể An Lâm trong tay kim sắc hồn lực toát ra so với thái dương còn phải diệu nhãn quang mang. Từ nam tới bắc trên trời sao ngàn dặm, cực hạn phong mang phảng phất có thể đem trọn cái tinh không cũng chém thành hai khúc. Không, thiên nhân tộc nguyên soái thấy vô tình hướng bọn họ hạ xuống kim sắc lưỡi kiếm, căn bản muốn tránh cũng không được. Trong thần sắc rốt cuộc xuất hiện sợ hãi. Kim sắc lưỡi kiếm dễ như trở bàn tay xé đối phương hợp kích trận pháp, sau đó đem 4 cái thiên nhân tộc thần hồn thắt cổ được nát bấy. Cuối cùng liền thân thể bọn họ cũng cùng băng diệt. Quá không quân môn, nhìn kia một đạo trong tinh không sáng lạng chói mắt kim sắc quỹ tích, trong mắt đều có từ đáy lòng xông ra tươi đẹp cùng si mê. Biết bao mỹ lệ cảnh tượng a, giống như là trong bóng tối phá vỡ lê minh ánh dạng đông. TT, mau nhìn, là lưu tinh. Tiểu cô nương chỉ trong bầu trời đêm kia một đạo kim sắc vết tích. Nữ tử che miệng, ngơ ngác nhìn kia đạo chói mắt phong mang tẫn hiện quang mang. Trên địa cầu, mắt thường ngửa mặt trông lên bầu trời đêm mọi người kinh tiện với kim mang diễm lệ, dùng bội số lớn ống nhòm xem chiến đấu mọi người, nhưng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ có rút ngắn khoảng cách mới có thể rõ ràng lãnh hội thanh kiếm kia có bao nhiêu đồ sộ. Chiến đấu hoàn toàn hạ màn, chỉ có một cái nam tử quần áo trắng vẫn tĩnh lập ở trong hư không. Áo khoác vù vù, phong thần như ngọc. Nhân loại chúng ta nguyên lai cũng có thể đi đến loại độ cao này sao? Có tướng lĩnh nhìn một màn kia màu trắng bóng lưng, mở miệng lẩm bẩm đạo: một kiếm sát 4 apocalypse, trắng tay chúng ta tộc. Hắn chắc là trong tình báo nhắc tới địa cầu chân chính đệ nhất nhân An Lâm chứ. Loại gió này thải, coi như là thờ phượng chủ nghĩa tập thể ta, cũng không nhịn được tâm trì thần vắng a. Bất kể nói thế nào, An Lâm nhưng là từ địa cầu đi ra cường giả. Nhân loại chúng ta, thật ra thì vẫn là có hy vọng. Một cái tướng lĩnh vẻ mặt cảm khái, trên mặt xuất hiện sống sót sau tai nạn nụ cười. những thứ này tướng lĩnh đều là biết, không bớt tin hơi thở quân đội cao tầng. Ở An Lâm xuất thủ sau, sẽ biết thân phận đối phương. An Lâm xoay người, nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung hài cốt, nhìn Linh Linh Tán Tán còn sống không quá nửa tinh không cự hạm. Thật sâu bái một cái, sau đó hắn liền bước chân đạp một cái, chợt hướng mặt trăng cự cái khe lớn phóng tới. 520 mọi người có hay không với thích người đang đồng thời đây? Ốc Thên cũng phải với ngươi biểu lộ á. Cảm ơn ngươi một đường tới làm bạn cùng ủng hộ. 520, ta yêu ngươi, móc lửng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.